Hoàng Ngân chờ ở bên ngoài, vừa thấy vẻ mặt bác sĩ như vậy thì bà không nhịn được ngã vào trong lòng chồng, che miệng khóc. Trên giường, gương mặt Hướng Tình trắng bệch, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào, cả gương mặt dường như đã đông cứng. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt trống rỗng, dại ra không hề có tầm nhìn. Chỉ có từng giọt nước mắt không ngừng lăn ra khỏi khóe mắt tự do rơi xuống chiếc gối trắng, vỡ ra thành từng đóa hoa nước. Một lúc lâu sau, cô lại nghe được bác sĩ tuyên bố. Đứa trẻ, cứu chữa không có hiệu quả, đã chết rồi. Mong người nhà hãy nén bi thương. Làm sao có thể như vậy chứ? Hu hu hu, Hoàng Ngân tê liệt trong lòng chồng mình, suýt nữa đã ngất đi. Hướng Tình nằm ở trên giường cuối cùng đã có phản ứng. Cô xoay người, vùi mặt vào trong chiếc gối đã thấm ướt, che mặt và khóc nức nở đầy đau thương. Làm sao có thể như vậy được? Sao bảo bối của cô có thể đột nhiên ra đi như thế chứ? Hu hu hu, vì sao? Hướng Tình vẫn bất lực thì thầm hai chữ này. Vì sao? Vì sao? Cách chương.